Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409. Như thế nào phá hủy một cái quốc gia phát đạt? Glen Cốc, thành phố phía bắc gần biển Trang Viên bên trong. Nhìn đến một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe con xuyên qua thông đạo rừng ở chủ trước biệt thự trên. Quảng trường nhỏ, Kim So-min đi xuống trước cửa bậc thang nghênh đón. Theo một vị nữ hầu trong tay tiếp nhận vài cuốn sách. Thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Mang theo đi ra ngoài tìm sách, hai vị nữ hầu cùng một chỗ quay người tiến vào biệt thự. Vào cửa sau đuổi đi hai người. Kim So-min xuyên qua buổi sáng yên tĩnh biệt thự đại sảnh. Rẽ phải tiến vào sườn đông hành lang. Cuối cùng đi đến lầu một, một gian mang theo rộng lớn cửa sổ sát sàn trong phòng khách. Buổi sáng ánh sáng mặt trời vừa vặn. Trong phòng khách phong cảnh cũng một chút không kém. Gần cửa sổ một tổ trên ghế salon. Simon ở giữa ngồi tại mặt cửa sổ trên ghế salon dài. Không chỉ có hai bên sát bên bốn cái trẻ tuổi tịnh lệ Hàn Quốc cô nương. Trong ngực cùng bên chân còn hoặc cuộn tròn thân thể hoặc ngồi chồm hổm địa tựa lấy hai cái. Hai bên một mình trên ghế salon. Cũng là đều ngồi đợi một cái. Đúng lúc tám người. Đây là chờ đợi tốt một đoạn thời gian, rốt cục tại tối hôm qua nhìn thấy cái nào đó đại nhân vật tám. Vị Hàn Quốc nữ đoàn cô nương. Từng cái lộ ra có chút nhu thuận mềm mại. Đại khái là nam nhân muốn an tĩnh duyên cớ. Cũng không một người nói chuyện. Rốt cuộc đêm qua cũng tiêu hao đủ nhiều tinh lực. Bởi vậy hoặc là trong tay lật lên tạp chí thời trang. Hoặc là tựa ở nam nhân bên người bưng lấy đĩa trái cây ngẫu nhiên đem hoa quả đưa đến nam nhân. Trong miệng, lại hoặc lấy bị Simon kéo một cái ngẫu nhiên ân ninh một tiếng. Nương theo mang theo nịnh nọt cười khẽ. Sau khi gõ cửa tiến đến, chuyển qua ghế sofa, Kim So-min liếc mắt vây đầy tại Simon bên người một đám nhỏ yêu tinh. Muốn mở ra một lỗ hổng. Đáng tiếc đại khái là nam nhân ở chỗ này chỗ dựa duyên cớ. Không có người chịu tránh ra. Simon theo thả trong ngực cô nương trên đùi một phần văn kiện phía trên ngẩng đầu. Gặp Kim So-min bộ dáng. Cười lấy vỗ vỗ bên trái một cái. Đến, ngồi ở đây. Simon lên tiếng. Bị vỗ chúng nữ hài chỉ có thể hơi hơi bĩu môi đứng dậy. Không hề rời đi. Mà là tại nam nhân chính trước thấp người ngồi xổm hạ xuống. Thuận tiện dồn xuống vốn là cuộn tại nam nhân bên chân một cái khác. Một đôi tay nhỏ còn thử dò xét địa khoác lên nam nhân trên gối. Không có bị cự tuyệt. Sau đó dàn xếp lại. Kim So-min biết Simon ở chỗ này. Không có chính mình lên tiếng phần. Chỉ có thể làm như không thấy. Xoay người tại nam nhân bên người ngồi xuống. Tuy nói ghế sofa rất mềm. Ngồi xuống đương thời thân thể truyền đến cảm giác khó chịu vẫn là để nàng thoáng cúi cúi thân thể. Đêm qua đủ loại mê ly hình ảnh đồng thời trong đầu lóe qua. Thực a, bởi vì nữ nhân quá nhiều, cũng không có tiếp nhận nhiều ít. Nhưng, dù cho trước đó vốn đã đoán trước, người nào đó quả nhiên vẫn là một chỗ đều chưa thả qua. Thì rất khiến người ta sụp đổ. Kim So-min một lần nghĩ đến, nếu có người khác kháng cự, nàng theo, đáng tiếc vẫn luôn không có. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Sau khi sự việc xảy ra lại hối hận chính mình không có tiền đồ. Cùng với hắn cô nương không có tiền đồ. Sao có thể bởi vì là Simon Westers. Cứ như vậy khuất phục bỏ mặc hắn. Bên trong nghĩ thầm. Kim So-min tại nam nhân bên người ngồi xuống. Đảo mắt lại bày ngay ngắn tư thái. Cung kính cầm trong tay bốn bản thư triển bày ra mở. Lão bản, đây là ngài muốn Tây Du Ký. Hết thảy đưa tới bốn cái phiên bản. Nói xong nghi hoặc, không biết vị đại nhân vật này làm sao đột nhiên nghĩ đến Trung Quốc cái này vốn thần thoại tiểu thuyết. Simon đơn giản chọn lựa, quất ra một bản bản giản thể. Đơn giản lật qua, thì đệm ở ngay tại lật xem văn kiện phía dưới. Đọc tiếp trong tay phần này Nhật Bản năm 1998 quý thứ 3 độ kinh tế số liệu báo cáo. Đến mức Tây Du Ký. Chủ yếu là tối hôm qua, nói cho đúng là dậy sớm thời điểm, không hiểu liền nghĩ đến con khỉ tại Hoa Quả Sơn tự xưng Tề Thiên Đại Thánh lúc, có 72 động động chủ đến đây chúc mừng, bỗng nhiên lại muốn khắc một cái tư chương tới. Tốt a, sau đó thuận miệng phân phó, khiến người ta tìm đến, dự định gần nhất liền đem quyển sách này xem như thường ngày sách báo. Simon không giải thích, Kim So-min cũng không dám hỏi nhiều. Ngắm mắt nam nhân trong ngực cô nương trên đùi văn kiện. Thử thăm dò nói, lão bản, ngươi dự định đầu tư Nhật Bản sao? Simon lắc đầu, không có ý định, nam nhân ngữ khí lãnh đạm, cuối cùng không có bỏ mặc. Kim So-min nghĩ tới, liền tiếp tục nói, ta phát hiện, lão bản tại châu Á, nhằm vào Hàn Quốc, còn có Trung Quốc, đều có rất nhiều đầu tư. Tựa hồ đúng lúc lọt qua làm là thứ nhất đại kinh tế thể Nhật Bản. Simon nghiêng đầu ngắm mắt bên người cô nàng. Người rất ưa thích Nhật Bản. Kim So-min vô ý thức lắc đầu. Đương nhiên không. Vừa nói vừa nhịn không được bổ sung. Thực, toàn bộ châu Á không có mấy cái quốc gia ưa thích Nhật Bản. Chỉ là những năm này Nhật Bản tại phía Tây đắp nặn tự thân hình tượng so sánh thành công. Mới có thể để lão bản cảm thấy. Ân. Lão bản ưa thích Nhật Bản sao? Simon nhún vai. Không quan trọng. Kim So-min lặng lẽ đánh giá bên cạnh nam nhân biểu lộ. Vẫn không thể nào thăm dò hắn thái độ. Đành phải nói bổ sung. Có điều, Nhật Bản lấy được kinh tế kỳ tích. Cũng là không thể phủ nhận. Hàn Quốc tuy nhiên cùng Nhật Bản có rất nhiều đối địch. Những năm này vẫn là tại học tập đối phương. Simon một tay vuốt ve trong ngực tên là Lý Ân Nại nữ. Đoàn cô nương, một bên đem nữ hài trên đùi tư liệu lật một tờ. Đối bên người Kim So-min nói, nếu như cảm thấy hứng thú, tiếp xuống tới thì học nhiều một số kinh tế học tri thức. Kim So-min gật đầu, ngay sau đó hiểu được, có chút đỏ mặt, nam người lời nói lời ngầm thực là, không hiểu thì không nên tùy tiện không tìm được gì để nói. Mắt thấy nam nhân trong ngực đối với mình mà ngồi Lý Ân Nại đều thêm ra mấy phần ý cười. Hiển nhiên cũng hiểu được. Kim So-min càng thêm xấu hổ. Còn có chút đối đêm qua mới có qua thân mật nam nhân không quan tâm tiểu oán niệm. Đến cùng nhịn không được. Truy vấn. Lão bản. Vậy ngươi vì cái gì không đầu tư Nhật Bản đâu? Simon gặp bên người cô nương rốt cục hiển lộ ra một số bản tính. Cười dưới. Nói ra. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như người nhất định phải một đáp án, cũng vô cùng đơn giản. Không kiếm tiền, so sánh đầu tư một cái phát triển kinh tế tương đương hoàn thiện cao thành bản kết cấu quốc gia. Phát đạt, ta có quá nhiều càng lựa chọn tốt. Bên cạnh đó, còn có Nhật Bản rắc rối khó gỡ tập đoàn tài chính hệ thống đối tư bản cấu trúc một đạo ẩn hình đầu. Tư hàng rào, hải ngoại đầu tư người rất khó tiến vào. Mà lại Nhật Bản thời gian dài xuất siêu cũng để cho nó không thiếu hụt tư bản. Ngược lại một mực tại đối ngoại mở rộng. Còn nữa, đại hoàn cảnh phương diện. Năm ngoái khủng hoảng tài chính về sau. Nhật Bản kinh tế lần nữa chịu đến trùng kích. Dự tính đem rơi vào một đoạn thời gian rất dài đê mê trạng thái. Một cái kinh tế thiếu hụt sức sống thị trường. Đương nhiên không đáng đầu tư. Về phần hắn, cảm thấy hứng thú lời nói. Ngươi có thể chính mình đi nghiên cứu. Kim So-min hỏi được có chút xúc động. Nghe lấy nam nhân trình bày lại hết sức chăm chú. Mặt ngừng lại hỏi. Lão bản, nước Mỹ khẳng định vô cùng hối hận bồi dưỡng Nhật Bản phát triển đến bây giờ trình độ. Đúng không? Không là vô cùng hối hận. Simon vẫn như cụ cúi đầu lật trong tay tư liệu. Vừa nói, là vô cùng hối hận. Bằng không tại sao có thể có những năm 80 bắt đầu những chuyện kia. Chỉ tiếc, thời gian không thể đảo ngược. Đối với Nhật Bản, thực có thể suy ra. Năm đó vô cùng cường đại nước Mỹ cũng là ôm lấy một loại nào đó thiên triều thượng quốc ngạo mạn. Ý nghĩ, thế chiến thứ hai về sau. Rõ ràng đã triệt để khống chế cái này quốc gia. Lại không có tiến hành kinh tế phương diện áp chế. Không chỉ có như thế. Nước Mỹ tại châu Á phát động hai trận khu vực tính chiến tranh. Trả lại Nhật Bản mang đến hải ngoại đơn đặt hàng. Ở mức độ rất lớn tạo thành Nhật Bản kinh tế phi tốc phát triển. Hiệu quả quả thực cùng hai lần thế giới đại chiến trong trường hợp nước Mỹ có hiệu quả như nhau chỗ. Lại sau đó, làm đầy đất lông gà càng đánh kết thúc. Dây dưa nửa cái thế kỷ Liên Xô cũng xuất hiện xu hướng suy tàn. lại quay đầu, đột nhiên phát hiện chính mình làm thuộc địa nuôi Nhật Bản. Kinh tế thể lượng vậy mà ẩn ẩn có uy hiếp tự thân địa vị khuynh hướng. Này làm sao làm đâu? Ngay sau đó niên đại, trực tiếp động thủ cưỡng đoạt đã không thích hợp. Huống chi, lấy Nhật Bản kinh tế thể lượng, nước Mỹ thật vạch mặt ra tay. Đối phương cũng không phải là không có hoàn thủ chỗ trống. Chỉ có thể dùng tương đối văn minh một số thủ đoạn tiến hành chèn ép. Tỷ như, người chất bán dẫn sản nghiệp nguy hại nước Mỹ an ninh quốc gia. Muốn xử phạt, người tiền tệ giá trị quá thấp tạo thành nghiêm trọng mậu dịch không thăng bằng. Muốn tăng giá trị, người xe hơi sản nghiệp xâm chiếm nhà ta xe hơi công nhân công nghiệp bát cơm. Muốn hạn chế, tóm lại, không thể trực tiếp làm ác ôn. Vậy cũng chỉ có thể giở trò lưu manh. Đối với Nhật Bản mà nói, nước Mỹ không có trực tiếp cởi quần cưỡng hiếp, chỉ là một bàn tay địa đánh tới. Mỗi một bàn tay cũng đều có thể tìm tới đường hoàng lấy cớ. Hết lần này tới lần khác tay chân đều bị quân Mỹ án lấy động đậy không? Vậy cũng chỉ có thể chịu đựng, đau một chút mà thôi. Không chết người, cũng sẽ không mang thai. Nhịn một chút liền đi qua. Tổng tới nói, vô cùng cấp thấp. Nói cho cùng vẫn là không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng địa bằng vào chính mình đại khối đầu dở. Trò lưu manh, cái này cũng không khó muốn gặp. Nếu có một ngày tuổi già sức yếu, trời không nổi lưu manh, xuống chẳng chắc chắn sẽ không quá tốt. Tham chiếu trong trí nhớ đủ loại, luôn nói Ukraine đem một tay theo Liên Xô kế thừa mà đến bài tốt đánh tới nát nhừ. Thực, Liên Xô giải thể về sau, triệt để trở thành toàn cầu bá chủ nước Mỹ. Sao lại không phải đem chính mình vốn có thể cao hơn một tầng một bộ bài tốt? Đồng dạng đánh tới nát nhừ, nhìn như đỉnh phong 20-30 năm, nhưng ở giữa nhiều lần đều kém chút đi hướng sụp đổ. Bất quá, như là bàn về như thế nào phá hủy một cái quốc gia phát đạt. Nước Mỹ từ thế kỷ 20 thập niên 90 về sau các loại làm yêu. Thực cũng là tại cho người đứng xem cung cấp đủ loại thủ đoạn. Tỷ như móc sạch cái này quốc gia thực thể sản nghiệp. Lấy nhẹ vốn các loại mánh lới dụ hoặc tiến hành sản nghiệp chuyển di. Cuối cùng đi hướng không tâm hóa. Lại tỷ như, kích động mục tiêu rơi vào khu vực tính chiến tranh. Theo trên căn bản tiêu hao mài mòn một quốc gia nội tình. Lại có lẽ còn có. Tìm kiếm nghĩ cách chế tạo một quốc gia chính đảng hoặc tộc quần ở giữa đối địch cùng xé rách. Cái này liền có thể trì trệ cái này quốc gia đối xã hội vấn đề tiến hành điều chỉnh hiệu suất. Cuối cùng thói quen khó sửa. Vô luận như thế nào? Những thứ này đều muốn so các loại tiểu đà tiểu nháo địa giờ trò lưu manh mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nói đi thì nói lại. Lớn nhất hữu hiệu nhất phương thức. Thực a. Vẫn là muốn tham chiếu Liên Xô giải thể. Đó mới là ầm vang cự bại. Thiên nữ tán hoa trong phòng khách. Simon nghĩ như vậy. Mắt thấy trước mặt tư liệu. Không khỏi cũng nghĩ đến Nhật Bản. Thực a, nếu như không là thiên niên kỷ về sau Trung Quốc cấp tốc quật khởi mang đến lượng lớn nhu cầu. Nước Mỹ theo những năm 80 bắt đầu một hệ liệt tổ hợp quyền. Kém chút liền muốn thành công. Bởi vậy, làm một cái kẻ đến sau, Simon nếu như bây giờ muốn đánh dụng Nhật Bản, cũng không khó khăn. Nhật Bản kinh tế tại thập niên 90 về sau rơi vào thời gian dài đê mê. Chỗ lấy còn có thể bảo trì quốc gia phát đạt trạng thái kéo dài nhiều năm. Một nguyên nhân là tự thân nội tình đầy đủ thâm hậu, mà lại sớm đã hoàn thành tương đương triệt để sản nghiệp thăng cấp. So sánh Trung Quốc $1 Mỹ hàng hóa chỉ có thể kiếm lời 50 sen lợi nhuận cấp thấp cung ứng. Nhật Bản có thể thực hiện $1 Mỹ hàng hóa kiếm lấy $10 Mỹ trở lên bạo lợi. Vẫn là câu nói kia. Tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Bởi vậy, Simon chỉ cần đem Nhật Bản dùng cho tổn hại không đủ tương quan sản nghiệp hoặc là phá hủy hoặc là thay thế. Làm Nhật Bản không cách nào liên tục không ngừng địa thu hoạch được phần ngoài xuất siêu truyền máu. Cái này quốc gia vốn đến thời gian dài lưu giữ tại nội bộ vấn đề kinh tế liền sẽ dần dần bạo phát. Cuối cùng triệt để không gượng dậy nổi. Dựa theo Westerners hệ thống ngay sau đó tại các hạng lĩnh vực bố cục. Simon không có đặc biệt nhằm vào Nhật Bản ý tứ. Nhưng, thay đổi một cách vô tri vô giác trong bất tri bất giác. như là chất bán dẫn, như là trò chơi điện tử, như là tương lai nguồn năng lượng mới, xe hơi chờ một chút. Đối với Nhật Bản mà nói, thực đều là tại rút củi dưới đáy nồi. Đặc biệt là lấy chất bán dẫn làm trung tâm điện tử sản nghiệp. Nokia, Tinh Cầu Bồ, các loại Westerns hệ thống điện tử bá chủ. Trước mắt đè ép đều là Nhật Bản lâu năm điện tử bá chủ sinh tồn không gian. Không xa tương lai, có lẽ cũng là đột nhiên một ngày nào đó, Nhật Bản thì khó tránh khỏi phát hiện chính mình triệt để không cách nào tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Tràng diện kia thì sẽ biến vô cùng không ổn. Tựa ở Simon bên cạnh Kim So-min đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cân nhắc tiêu hóa một chút nam nhân vừa mới lời nói. Một lát sau lần nữa nói. Lão bản, đã nước Mỹ đối với bồi dưỡng Nhật Bản đã vô cùng hối hận. Cái kia, ngươi hiện tại vì cái gì lại tại tận hết sức lực địa bồi dưỡng Trung Quốc đâu? Simon ngược lại là không nghĩ tới cô nương này lại là một cái rất sắc bén vấn đề. Khẽ ngẩng đầu liếc đi qua liếc một chút. Ta hôm qua cũng đã nói. Nếu như ngươi muốn vì ta công tác, thì cần phải theo Westerosian góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Mà không phải đem chính mình đưa vào đến cái nào đó quốc tịch bên trong. Kim So-min cảm nhận được. Nam nhân trong giọng nói bất mãn. Hơi hơi cúi đầu. Buông xuống con ngươi nói. Lão bản, ta biết. Thực a, vừa mới kém chút thì hỏi đến quốc gia mình. Rốt cuộc đến từ Hàn Quốc. Kim So-min đối Westerns hệ thống tại Hàn Quốc một hệ liệt bố cục. Thực càng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, càng là cảm thấy hứng thú, càng là biết nhiều một ít. Kim So-min thì khó tránh khỏi không dám quá buông ra địa hỏi thăm. Rốt cuộc, vạn nhất được đến một số chính mình không quá dễ dàng tiếp nhận đáp án. Nên làm cái gì? Sau đó trước nhắc lên Trung Quốc, nam nhân trả lời, không thể nghi ngờ là tại đánh nàng. Mục tiêu lại là nàng tổ quốc, từ năm trước đến bây giờ. Hàn Quốc tao ngộ đủ loại. Kim So-min biết, cùng trước mắt nam nhân đều cùng một nhịp thở. Nếu như hắn chịu nhằm vào một ít chuyện mở miệng, như vậy, Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không như là ngay sau đó cái này bao nhiêu khó khăn. Những ngày này, Kim So-min một mực đối trong nước duy trì chú ý. Khí trời mỗi một ngày chuyển lạnh. Căn cứ Hàn Quốc bên kia đưa tin. Mùa đông này, bởi vì kinh tế đê mê, số lớn công chúng thất nghiệp, Hàn Quốc rất nhiều khu vực cung cấp ấm đều hội xảy ra vấn đề. Một số người khó tránh khỏi muốn chịu đông lạnh. Loại sự tình này, đối với mấy năm trước vừa mới bình quân đầu người GDP đột phá 10.000 đô la Mỹ các loại hăng hái người Hàn mà nói, chênh lệch có chút lớn, thực sự khó có thể tiếp nhận. Hiện tại, cũng chỉ có thể bỏ đi một ít suy nghĩ. Kim So-min biết, không nói đến mình bây giờ thấp cổ bé họng, dù là tương lai nàng trở thành bên cạnh hắn một cái khác trần tính. Nhưng nếu như luôn luôn đứng sai chính mình lập trường, khẳng định vẫn là hội bị ném bỏ. Mà nói thật, nàng cảm thấy mình chỉ là một cái tiểu nữ nhân, vẫn tương đối tự tư loại kia. Chưa bao giờ làm cái gì chúa cứu thế dự định, càng coi trọng còn là mình. Đã chuyện không thể làm, liền sẽ không lại vẽ rắn thêm chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.